thứ 8 chúng ta thấy khó làm vì nó vi tế thuộc về tâm. Cho nên đối với năm dục, người nào không tham tài thì tham sắc, người nào không tham sắc thì tham danh, người nào không tham sắc không tham danh thì tham thực, thích ăn ngon, người nào không tham tài sắc danh thực thì tham thùy, thích ngủ nghỉ, ngủ ly bì. Trong năm món đó, ít ai tránh khỏi, không kẹt cái này thì cũng kẹt cái kia. Mới nghe nói không tham thấy như dễ, vì thấy rằng tôi đâu có ăn cướp, ăn trộm của ai tôi giữ được, nhưng đó chỉ là phần thô của tham tài, còn phần tế thì chưa giữ được. Thế nên giới không tham chúng ta chỉ dứt được một hai điều chứ chưa dứt sạch. Nếu dứt sạch là đã vào bậc thánh. Người nào dứt được phần tham thô, còn phần tham tế cũng được làm người trời rồi. Song muốn tu tiến hơn nữa là phải bớt tham, bắt đầu từ một món cho đến năm món là chứng quả thánh. 9. Không sân giận. Sân nhuế là nóng giận, đối với cảnh vừa ý, sinh lòng vui thích đắm mê, đối với cảnh trái ý nghịch lòng, sinh tâm nóng nảy tức giận. Sân thô thì miệng la lối mắng chửi, tay đánh chân đá. Tế hơn thì miệng không nói, tay chân không hoạt động, nhưng sắc mặt đổi, trong lòng nóng nảy bực bội. Tế hơn nữa, lòng không bực bội mà không vui, đó là hiện tượng sân từ thô đến tế. Người tu hết sân là khi nào bị mắng chửi hay bị đối xử tệ bạc mà vẫn thản nhiên, lòng không giận không buồn, lại khởi tâm thương cho người mê muội đang tạo tội lỗi. Tâm trạng này chỉ có Phật và Bồ Tát mới thực hiện được. Vậy không sân giận tu tới bao lâu mới hết? Tu đến khi nào người đời đối xử tệ bạc hay mắng chửi, lòng không buồn giận mà vẫn tươi cười như đang uống nước cam lồ thì chừng đó mới xong. Muốn được như vậy thì từ cái sân thô là miệng la tay đánh chân đá, phải hạn chế từ từ, không cho tay chân hoạt động mỗi khi nổi nóng, rồi tới miệng không cho nói, như vậy cấm từ tay chân miệng, rồi đến tâm không giận không buồn. Ai đối xử tệ bạc hay mắng chửi vẫn vui cười, tu như thế mới tiến bộ, không ai dứt một lần được mà phải dứt từ thô đến tế như đã nói. 10. Không tà kiến. Tà kiến là thấy lệch, tin lầm. Sở dĩ thấy lệch tin lầm là do si mê, thiếu trí tuệ mà ra. Nếu kể thì nhiều, vô số, ở đây tôi chỉ nêu những việc căn bản và những lỗi Phật tử thường vấp phải. Như trước tôi đã đề cập, thường kiến tức là tin mình có một linh hồn sau khi chết, còn hoài không mất, và đoạn kiến thì tin rằng thân này do tứ đại hợp thành, sau khi chết, tứ đại rã tan không còn gì hết. Đó là hai kiến chấp rất nặng của ngoại đạo đưa đến những cuộc khẩu chiến sôi nổi ở Ấn Độ thời Đức Phật. Đây tôi không giải thích nữa, chỉ nói qua những tà kiến mà người Phật tử Việt Nam thường vấp phải. Như có nhiều người đau không uống thuốc đi cầu thánh mẫu, cầu cô cậu, cầu bà thủy, bà hỏa cho bùa phép uống, đeo để hết bệnh, hoặc có cây sứ, cây đa bị mối hay kiến đục thành những lằn chữ hay hình người thì cho đó là thần thánh hiện, rủ nhau đến gốc cây, thắp hương vái lạy, nguyện cầu thần thánh ban phước cho được bình an tai qua nạn khỏi. Hoặc trên không trung có cụm mây hay đám khói trắng giống hình người, hình rồng thì cho là Phật thánh hiện, rủ nhau ra chiêm ngưỡng đảnh lễ. Đó là những hành động do tà kiến, mê tín. Trong kinh thường nói Phật tùy duyên hóa độ chúng sinh. Nếu chúng sinh là chư thiên thì Phật đản sinh ở cõi trời để hóa độ. Nếu chúng sinh là loài người thì Phật đản sinh ở cõi người để hóa độ. Nếu chúng sinh là loài rồng thì Phật giáng sinh ở cõi rồng để hóa độ. Tóm lại, cần độ loài nào thì Phật giáng sinh vào loài đó để hóa độ. Ngài hành hạnh Bồ Tát sinh hoạt một cách bình thường chứ không biến hiện những hình dáng kỳ lạ, làm những việc huyền bí để mê hoặc chúng sinh. Chúng sinh vốn đã bị si mê thì phải làm cho chúng sinh tỉnh sáng, dứt mê lầm hết khổ đau mới là từ bi. Chứ nếu mê hoặc chúng sinh, làm cho chúng sinh càng mê mờ thêm, thì đâu phải hạnh từ bi của bậc hiền thánh. Lại nữa, có nhiều người xin xăm coi tay bói quẻ, đó là những nhận định sai lầm tầm thường mà đa số không bỏ được. Chúng ta đã biết Phật dạy do ba nghiệp lành mà sinh cõi người cõi trời, cũng do ba nghiệp lành mà chứng quả Thanh Văn Bích Chi Bồ Tát Phật, ngược lại do ba nghiệp dữ mà rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nên nhớ, không có quả báo tốt hay xấu nào do bói quẻ coi tay tạo ra, biết sai lầm mà bỏ không được, cũng hóa ra tà kiến mê tín. Nghe kinh thì cũng hiểu, mà sợ thì vẫn sợ, nên vẫn khổ. Như nghe thầy bói nói, năm này, tháng này, xấu, trong lòng cứ bồn chồn lo lắng cúng kiến vái lại đủ thứ. Đó là chưa có chánh kiến bất động như Phật dạy ở trước. Nếu người có chánh kiến bất động thì dù có gặp việc bức bách đến đâu cũng vẫn bình thản không lo sợ. Chẳng hạn có ai nói, ngày mai ông chết. Chúng ta vẫn thản nhiên vì đã biết, đời người, ai cũng phải chết, hết duyên là thân phải rã, không rã sớm thì rã muộn, cầu cúng, van vái rồi cũng phải chết. Nên không cầu, nhược bằng ngày mai không chết thì thôi, không lo buồn sợ sệt. Nếu nghe nói mình sắp chết mà lo sợ, chạy đi coi thầy, cầu cúng, van vái xin cho khỏi chết là tà kiến. Ở trước Phật dạy Long Dương, ông phải nhớ chánh kiến bất động. Người có chánh kiến, tức là có lòng tin sâu, chánh pháp thì không động. Chúng ta vì lòng tin đối với chánh pháp chưa vững, nên hay bị lay động. Người hay động là thiếu niềm tin đối với pháp Phật, thì sự tu hành của mình làm sao được lợi ích. Thế nên, người Phật tử phải có chánh kiến bất động. Trong kinh A Hàm có ghi, trưởng giả Út Già khi gặp Phật được Phật dùng nhiều phương tiện giáo hóa khai ngộ. Sau khi ông nghe được lý tứ đế, dứt trừ mọi nghi hoặc đối với Phật, đối với Pháp, ông đặt trọn vẹn niềm tin không lay chuyển, không tìm cầu một tôn sư nào khác, cũng không kiếm tìm một pháp môn nào khác. Lòng tin Phật Pháp của ông rất vững, không động lay. Sau khi Phật Niết Bàn, ông phát nguyện bố thí lớn. Trong lúc ông bố thí thì tàu buôn của ông bị đắm. Chư tỳ kheo ngại sản nghiệp của ông bị tiêu tán hết nên cử tôn giả A Nan đến khuyên ông nên dừng cuộc bố thí. Trưởng giả Út Già trả lời, ông hành xả như thế, dù cho của cải của ông có khô cạn hết, cũng chỉ để làm tròn bổn nguyện của ông, giống y như bổn nguyện của vị chuyển luân Thánh Dương. Quý Phật tử, có vị nào đặt niềm tin sâu vững đối với Pháp Phật như trưởng giả Út Già không? Tin sâu như vậy mới là chánh kiến bất động. Ngày nay, có nhiều Phật tử ham sống sợ chết, ham giàu sợ nghèo. Nếu có ai bày vẽ nên đến đền này miếu nọ để cầu thần linh hộ mệnh được sống lâu, cầu thần linh ban phúc được giàu sang, thì họ không ngần ngại đến để cầu khẩn van vái. Vì vậy đạo Phật bị chê là mê tín. Pháp Phật dạy không có mê tín như thế. Chỉ vì người mang danh Phật tử không có lòng tin bất động với chánh pháp, cứ chạy đến chỗ này van vái, chạy đến chỗ kia van xin, nên đạo Phật bị mang tiếng không tốt. Nếu người Phật tử chánh tín thì không bao giờ tin những sự việc xảy ra ngoài lý nhân quả. Mọi hiện tượng xảy ra đều do nhân quả, nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu thì quả xấu, nếu quả xấu thì can đảm chịu, nếu quả tốt thì vui vẻ nhận. Đến đây, tôi nói ra ngoài kinh thập thiện một chút để quý vị hiểu dễ tu. Trong luận sáu cửa vào động thiếu thất, Tổ Bồ Đề Đạt Ma có dạy tu báo oán hạnh, tức là người tu phải thực hành hạnh trả thù. Quý vị nghe người tu mà trả thù có ngạc nhiên không? Quý vị hãy nghĩ kỹ xem trả thù bằng cách nào. Ngài dạy khi gặp tai nạn đau khổ chúng ta phải nghĩ, không phải tai nạn đau khổ ngẫu nhiên mà có, do đời trước mình tạo nghiệp ác, nên hôm nay quả thành tựu. Mình đã tạo nhân, nay phải can đảm nhận quả, không than trời trách người. Khi hết quả xấu rồi thì hết khổ, như vậy là báo oán hạnh. Nếu tai họa tới mà than trời trách người thì đâu có hết nợ, oán càng thêm oán. Ví dụ trước kia ông Bác ăn ở mít lòng ông Thập, sau ông Thập có quyền thế trả thù làm cho gia đình ông Bác tan nát khổ đau, như vậy là hai lần oán thù. Lần thứ nhất ông Thập oán thù ông Bác, lần thứ hai ông Bác oán thù ông Thập, và bây giờ ông Bác đang chờ cơ hội trả thù ông Thập. Xử với nhau như vậy có hết thù không? Không, thành ra trả thù mà trái lại gây thêm thù. Oán thù chồng chất lên nhau không bao giờ hết. Tổ dạy, trả thù là trả cho hết thù, không còn thù nữa. Trả bằng cách quả đến thì can đảm chịu, không than không trách, thì oán thù đau khổ cũng không còn nữa. Đó là trả thù theo lý nhân quả. Người nào biết trả thù như thế thì oán thù nhất định sẽ hết. Không biết trả thù như vậy thì oán thù còn hoài, vì trả thù tức là gây thêm thù, làm sao hết được. Tổ Đạt Ma dạy, trả thù mà không gây oán nên thù không còn. Quý vị xét người biết đạo lý tu hành, có ai muốn nghiệp nợ mình còn hoài không? Ai cũng muốn hết nợ nên phải trả. Nhớ trả mà đừng vay nữa nha. Tai họa đến, lại tới miếu này đền nọ để van vái cầu cúng thì bao giờ mới hết nợ? Làm như thế là không dám trả, không dám trả là không hết nợ. Tóm lại, Phật dạy chúng ta phải có chánh kiến. Khi đã có chánh kiến rồi thì can đảm vui chịu mọi khổ đau xảy đến, không than không trách, vì biết quả khổ đến là do mình tạo nhân xấu ở đời trước. Nếu trốn tránh hoặc than trách hoặc vái lại van xin cũng không hết tội, có khi lại thêm tội và tăng thêm tà kiến nữa là khác. Thế nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy tu hạnh báo oán để dứt thù dứt tội, đó là hạnh thứ nhất. Đến hạnh thứ hai là hạnh tùy duyên. Ngài dạy chúng ta sinh ra đời được gặp những duyên tốt, làm ăn đúng thời, giàu có nhiều tiền của, ăn sướng mặc đẹp sang cả. Phải nghĩ rằng do nghiệp lành đời trước mà mình được sinh chỗ tốt, làm được việc tốt nên mới được giàu sang sung sướng. Do duyên phước đời trước để lại, ngày nay được hưởng thì không nên hưởng hết, nếu hưởng hết thì phải khổ, vì vậy phải tiếp tục gieo nhân lành luôn luôn không dừng. Đó là trường hợp thứ nhất. Đến trường hợp thứ hai là phải nghĩ ngày nay mình được giàu sang sung sướng là do duyên nghiệp lành đời trước, nên không tự cao ngã mạn, không khinh khi người vì không phải tài trí của mình. Trong không ngã mạn, ngoài lo làm điều tốt thì dễ tiến trên đường tu. Tuy nhiên cũng có người không thông lý nhân quả, làm ăn được phát đạt thì cho là may mắn, làm ăn bị thất bại thì cho là rủi ro, đổ thừa may rủi là tà kiến. Chứ không biết do nghiệp lành đời trước nên nay mình nghĩ gì, đúng nấy, làm gì được nấy. Thế nên Phật nói, do phước khiến con người hết khổ, muốn gì được nấy. Nghiệp ác làm cho con người khổ, việc xảy ra thường trái ý mình, không được toại ý. Thế nên người có phước muốn gì được nấy, còn người vô phước thì muốn mà không được. Người không hiểu lý nhân quả đổ thừa cho may rủi là trốn trách nhiệm, tự cao ỷ tài khi làm được việc, oán trách khi thất bại. Thế nên người Phật tử chân chính phải có nhận định đúng với đạo lý, lúc nào cũng biết không có việc gì ngẫu nhiên đến mà do phước nghiệp đời trước, cho nên cố gắng làm lành để dung bồi thêm phước đức. Long Dương nhược ly sắc sinh, tức đắc thành tựu nhập ly não pháp, hà đẳng di thập. Nhất, ư chư chúng sanh phổ thí vô úy. Nhị, thường ư chúng sanh khởi đại từ âm. Tam, vĩnh đoạn nhất thiết sân nhuế tập khí. Tứ, thân thường vô bệnh. Ngũ, thọ mạng trường diễn. Lục, hằng vi phi phi nhân chi sở thủ hộ, thất thường vô ác mộng, tẩm giác khoái lạc, bát diệt trừ oán kết, chúng oán tự giải, cửu vô ác đạo bố, thập mạng chung sanh thiên, thị vi thập, nhược năng hồi hướng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả, hậu thành Phật thời đắc Phật tùy tâm tự tại thọ mạng. Dịch, Long Dương, nếu xa lìa sát sanh, thì được thành tựu mười pháp không bức não. Những gì là mười? Một, bố thí đức vô úy cùng khắp chúng sinh. Hai, thường khởi lòng từ bi đối với chúng sinh. Ba, dứt sạch tập khí giận hờn. 4. Thân thường không bệnh. 5. Mạng sống lâu dài. 6. Thường được phi nhân ủng hộ. 7. Thường không ác mộng, thức ngủ an vui. 8. Diệt trừ oán kết, oán hận tự giải. 9. Không sợ rơi vào đường dữ. 10. Khi chết sinh lên cõi trời, đó là 10. Nếu hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được tùy tâm Phật thọ mạng tự tại. Giảng. 1. Ư chư chúng sanh phổ thí vô úy, phàm sát sinh đi đôi với trộm cướp, mọi người ai cũng trọng mạng sống của mình, nếu có người muốn giết mình chết, mình tránh không cho họ giết, song họ vẫn tìm để giết. Như vậy, mình không cho họ mạng sống, mà họ vẫn tìm mình để giết, đó là họ cướp mạng sống của mình. Loài vật cũng thế, khi người cầm dao muốn giết nó không đưa cổ cho người giết, vậy mà người dùng sức mạnh cột trói đè cổ nó để giết. Như vậy là người vừa sát sinh vừa cướp mạng sống của loài vật. Nên nói, sát sinh đi đôi với trộm cướp. Ngược lại, không sát sinh thì không trộm cướp, lại còn bố thí đức vô úy cho mọi loài, khiến cho mọi loài được an ổn, không sợ hãi, người cũng như vật đều có mối giao cảm. Đối với người có tâm ác hay giết hại, thì người, vật ở gần họ có cảm giác sợ sệt, chẳng hạn như loài chim thấy người cầm súng cầm cung là nó sợ, bay đi nơi khác không dám tới gần. Còn với người có lòng từ không hại mạng nó thì nó không sợ mà tới gần, đậu trên vai trên tay. Loài người cũng vậy, đối với những kẻ hay giết hại thì người đời kinh sợ tránh xa. Với người hiền đức thì lân la thân thiện, cho nên nói không sát sinh là bố thí đức vô úy, không sợ hãi cho người. 2. Thường ư chúng sinh khởi đại từ tâm. Không sát sinh khởi lòng từ bi đối với chúng sinh bằng cách nào? Ví dụ có người đi đường thấy cá lóc lên bờ nằm, người không giữ giới sát liền bắt cá đem về nhà kho nấu ăn cho ngon miệng. Đó là người sát sinh không có lòng từ bi đối với loài vật. Ngược lại, người giữ giới không sát sinh khi thấy cá mắc cạn khởi lòng thương sợ cá chết, bắt đem thả xuống ao hồ cho nó sống, vì vậy mà nói do xa liền nghiệp sát nên khởi lòng từ bi đối với chúng sinh. 3. Vĩnh đoạn nhất thiết sân nhuế tập khí. Do đoạn dứt nghiệp sát sinh nên dứt sạch tập khí sân giận nơi tâm ý. Người còn muốn giết hại sinh mạng người vật là còn hung dữ. Hung dữ là do nóng giận, người không còn giết hại mạng sống người vật lại khởi lòng thương là đã xa lìa được lòng nóng giận. 4. Thân thường vô bệnh. Người do không tạo nghiệp sát nên được quả báo tốt không bệnh, vậy ai hay đau yếu bệnh hoạn thì biết đời trước mình đã giết hại sinh vật nhiều nên không than trách vì biết nhân mình đã tạo rồi, giờ này thọ quả vậy. 5. Thọ mạng trường diễn. Do không sát sinh nên thọ mạng được lâu dài. Những người hiện đời sống lâu là do họ ít tạo nghiệp sát, do nhân không sát nên chiêu cảm được quả báo tốt. 6. Hằng vi phi nhân chi sở thủ hộ. Người không tạo nghiệp sát được phước báo, thường được phi nhân quỷ thần ủng hộ. Người này ở đâu cũng được bảo bọc gìn giữ, an ổn không bị nhiễu hại. 7. Thường vô ác mộng tẩm giác khoái lạc. Người nào ngủ chiêm bao thường thấy mộng dữ như cọp rượt rắn cắn thì biết đời trước tạo nhiều nghiệp sát, người lúc thức thường được an vui, khi ngủ ít mộng mị, giấc ngủ yên lành thì biết đời trước thường xa lìa nghiệp sát sinh nên mới được an lạc như vậy. 8. Diệt trừ oán kết, chúng oán tự giải. Người không tạo nghiệp sát hại, chẳng những hiện tại không kết thêm thù oán với người vật, mà những oan trái oán thù đời quá khứ, lần lần cũng hết. 9. Vô ác đạo bố, không tạo nghiệp sát hại, thường được quả báo an lành, có đủ lòng tin với chánh pháp, nên không sợ rơi vào đường ác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. 10. Mạng chung sinh thiên, như trước đã nói, người tu 10 nghiệp lành thì được phước báo, mạng chung sinh lên cõi trời. Đó là 10 công đức của người giữ giới không sát sinh hại vật. Trong 10 nghiệp lành, chỉ tu một nghiệp không sát sinh mà kết quả được sinh lên cõi trời. Nếu biết hướng về quả Phật thì sau khi thành Phật, thọ mạng muốn kéo dài bao lâu tùy theo sở nguyện, đó là ứng thân ở trong cõi đời, không bị nghiệp lực chi phối bức bách, đến đi do nguyện lực. Phục thứ Long Dương, nhược ly thâu đạo, tức đắc thập chủng khả bảo, tính pháp hà đẳng di thập, nhất, tư tài, doanh tích, dương tặc, thủy hỏa, cập phi ái tử, bất năng tán diệt, nhị, đa nhân ái niệm, tam, nhân bất khi phụ, tứ, thập phương tán mỹ, ngũ, bất ưu tổn hại, lục, thiện danh lưu bố, thất, sử chúng vô úy, bát, tài mạng sắc lực an lạc, biện tài cụ túc vô khuyết, cửu, thường hoài thí ý, thập, mạng chung sanh thiên, thị di thập, nhược năng hồi hướng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả, hậu thành Phật thời, đắc chứng thanh tịnh, đại Bồ Đề Trí. Dịch. Lại nữa Long Dương, nếu xa lìa trộm cướp thì được 10 pháp bảo tính. Những gì là 10? 1. Của cải đầy rẫy, vua giặc cướp, nước lửa và con hư không thể phá hoại. 2. Nhiều người thương mến. 3. Người không khinh khi phụ bạc. 4. Mười phương khen ngợi. 5. Không lo sợ tổn hại. 6. Tiếng tốt đồn khắp. 7. Ở trong hội chúng không hề sợ hãi. 8. Của cải sinh mạng hình sắc, sức lực, an vui, biện tài đầy đủ không thiếu. 9. Thường sẵn lòng bố thí. 10. Chết sinh lên cõi trời. Đó là 10. Nếu biết hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau khi thành Phật được chứng trí thanh tịnh đại Bồ Đề. Giảng. Phật nói, người nào lìa nghiệp trộm cướp thì được 10 pháp bảo tính, tinh, bảo đảm. 1. Tư tài doanh tích, dương tặc thủy hỏa, cập phi ái tử, bất năng tán diệt. Phật dựa trên nhân mà nói quả, nếu người trộm cướp phá hoại gia sản của người khác thì chiêu cảm quả báo gia sản mình bị tiêu tán. Còn người không cướp phá gia sản của người khác thì chiêu cảm quả báo tiền của nhà mình càng ngày càng sung túc. Dù cho vua ác giặc cướp, nước lũ lửa cháy, con bất hiếu cũng không thể làm cho tiêu tan được. Kinh Phật nói, của cải vô thường là do năm duyên cớ trên làm cho tan hoại. Trong thời quân chủ, vua ra lệnh sung công tài sản của ai thì người ấy phải nộp, không trốn được, đó là nạn vua. Tài sản mình cất giữ mà trộm cướp đến dây ngạc khủng bố cướp lấy, đó là nạn trộm cướp. Đang làm ăn sung túc, nhà cửa chắc chắn, mùa màng tốt tươi, bị một trận nước lũ bão lụt cuốn trôi, trắng tay không còn gì, đó là nạn nước. Hoặc đang làm ăn phát đạt, bị một cơn hỏa hoạn thiêu rụi hết nhà cửa của cải, chẳng còn món gì, đó là nạn lửa. Hay sinh phải đứa con bất hiếu, làm được bao nhiêu, nó tiêu xài, phá hết bấy nhiêu, đó là nạn con bất hiếu. Người đương thời, gia sản bị năm lý do trên làm tiêu tán, phải biết người đó trước không giữ giới, không trộm cướp. Người đã xa lìa trộm cướp thì được quả báo tốt, hiện đời của cải không bị cướp phá, mà đời sau gia sản không bị tiêu hao tán diệt bởi năm lý do vừa kể trên. 2. Đa nhân ái niệm. Người không trộm cướp thì không đụng chạm tới quyền lợi kẻ khác nên được nhiều người yêu mến thương tưởng. 3. Nhân bất khi phụ, không cướp lấy của người thì được đức tính không tham, nên người đời quý trọng kính yêu, không phụ bạc dối lừa. 4. Thập phương tán mỹ, người không trộm cướp, không làm tổn hại tài sản của kẻ khác, thì đó là người tốt, nên được mọi người khen ngợi, tán thán. 5. Bất ưu tổn hại, không cướp lấy của người, nên không chiêu cảm quả báo mất của, vì vậy mà không lo buồn về việc mất mát tổn hại tài sản. 6. Thiện danh lưu bố, người không cướp đoạt, không lấy của phi nghĩa, là người thanh bạch liêm sĩ, nên được tiếng tốt, đồn đi xa. 7. Sử chúng vô úy, người không trộm cướp ở chỗ đông người, không sợ sệt, vì tâm không có niệm bất chánh, hành động từ trước tới giờ, lúc nào cũng đứng đắn liêm sĩ, không có những cử chỉ của người tham lam cướp của, nên không e ngại, sợ sệt gì hết. 8. Tài mạng sắc lực an lạc biện tài cụ túc vô khuyết. Người không trộm cướp được quả báo tốt là của cải, mạng sống, sức lực đều được an ổn, về mặt nói năng biện luận đầy đủ, không thiếu sót. 9. Thường hoài thí ý, người không có lòng tham, không trộm cướp của người, lại còn nuôi lòng bố thí, muốn giúp đỡ mọi người được đầy đủ sống no ấm, an vui hạnh phúc như mình. 10. Mạng chung sinh thiên, người không trộm cướp được quả báo, sau khi chết, sinh lên cõi trời. Đó là những quả báo tốt của người giữ giới bậc trung. Nếu muốn tiến thêm nữa là biết hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau khi thành Phật thì sẽ chứng được trí thanh tịnh đại bồ đề. Chúng ta tu một điều lành, hai đôi ba điều lành. Điều lành nào cũng hướng về Phật quả. Đến một ngày nào đó, công đức viên mãn thì sẽ thành Phật. Ở đây, tuy Phật dạy chúng ta tu thập thiện bậc trung để được sinh lên cõi trời hưởng phước báo, nhưng nếu đi sâu hơn thì sẽ thấy mục đích cứu cánh mà Phật nhắm là dạy chúng ta tu hướng đến Phật quả để khi thành Phật được trí tuệ rộng lớn như Phật. Phục thứ Long Dương nhược ly tà hạnh, tức đắc tứ chủng trí sở tán pháp, hà đẳng di tứ. Nhất, chư căn điều thuận. Nhị, vĩnh ly huyên trạo. Tam, thế sở xưng tán. Tứ, thê mạc năng xâm. Thị vi tứ, nhược năng hồi hướng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả. Hậu thành Phật thời, đắc Phật trượng phu ẩn mật tàng tướng. Dịch, lại nữa Long Dương, nếu xa lìa tà hạnh thì được bốn pháp người trí ngợi khen. Những gì là bốn? Một, các căn điều thuận. Hai, xa lìa rộn ràng. Ba, được đời khen ngợi. Bốn, vợ hay chồng không bị xâm phạm. Ấy là bốn. Nếu hay hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được tướng trượng phu ẩn mật tàng của Phật. Giảng. Phật dạy, người không tà hạnh sẽ được bốn việc tốt như sau. Một, chư căn điều thuận, các căn trong thân người như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đầy đủ điều thuận. Hai, vĩnh ly huyên trạo, người không tà hạnh, thường sống đoan chánh trong cảnh thanh tịnh, nên hàng xa lìa chỗ ồn náo, làm loạn động tâm trí. Ba, thế sở xưng tán, người không tà hạnh thường có tư cách đứng đắn đoan nghiêm, nên được mọi người quý trọng tán thán khen ngợi. 7. Thê mạc năng xâm, người nam không tà hạnh khi cưới vợ thì được vợ có nết na đoan chánh, không bị người xấu dòm ngó xâm phạm tiết hạnh. Người nữ đoan chánh không tà hạnh khi có chồng cũng được người chồng đứng đắn không lan chạ. Đó là bốn quả báo tốt của nhân không tà hạnh. Người tu muốn tiến hơn nữa, biết hướng về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sẽ được tướng trượng phu ẩn tàng, là một trong 32 tướng tốt của Phật. Đó là kết quả tốt của người giữ giới không tà hạnh. Phục thứ Long Dương, nhược ly vọng ngữ, tức đắc bát chủng thiên sở tán pháp, hà đẳng di bát. Nhất, khẩu thường thanh tịnh, ưu bát hoa hương. Nhị, di chư thế gian chi sở tính phục. Tam, phát ngôn thành chứng nhân thiên kính ái. Tứ, thường dĩ ái ngữ, an ủi chúng sanh. Ngũ, đắc thắng ý lạc tam nghiệp thanh tịnh, lục, ngôn vô ngộ thất tâm thường hoan hỷ, thất, phát ngôn tôn trọng nhân thiên phụng hành, bát trí tuệ thù thắng vô năng chế phục. Thị vi bát, nhược năng hồi hướng A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề giả, hậu thành Phật thời tức đắc Như Lai chân thật ngữ. Dịch. Lại nữa Long Dương, nếu xa lìa vọng ngữ thì được tám pháp trời khen ngợi. Những gì là tám? 1. Miệng thường thanh tịnh thơm mùi hoa ưu bát. 2. Được người đời tin phục. 3. Mở lời thành chứng, trời người kính mến. 4. Thường dùng lời êm dịu, an ủi chúng sinh. 5. Được ý vui thù thắng ba nghiệp thanh tịnh. 6. Nói không sai lầm, lòng thường hoan hỷ. 7. Mở lời tôn trọng, người trời dân làm. 8. Trí tuệ thù thắng không ai chế phục được. Đó là tám công đức, nếu hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì sau khi thành Phật sẽ được chân thật ngữ của Như Lai. Giảng. Ở đây Phật dạy, người nào xa lìa vọng ngữ, nói dối, thì được tám đức mà chư thiên khen ngợi. 1. Khẩu thường thanh tịnh, ưu bát hoa hương, người không nói dối, thì được quả báo tốt, là miệng có mùi thơm, như mùi hương hoa sen. Vậy người nào miệng thường hôi hám thì biết đời trước đã nói dối nhiều nên mới có quả báo xấu như vậy. 2. Di chư thế gian chi sở tính phục, người không nói dối, lúc nào cũng nói lời chân thật thì có uy tín với mọi người nên được người đời tín cẩn kính phục. 3. Phát ngôn thành chứng, nhân thiên kính ái, người không nói dối khi mở miệng nói điều gì là có chứng tín rõ ràng, không nói mơ hồ, không nói du dơ, nên người trời luôn luôn kính mến. 4. Thường dĩ ái ngữ an ủi chúng sanh, người giữ giới không nói dối thường dùng lời hòa nhã để an ủi người khổ đau, được an vui lợi ích. 5. Đắc thắng ý lạc, tam nghiệp thanh tịnh, người không nói dối được quả báo tốt là tâm ý lúc nào cũng an vui thanh thản, ba nghiệp, thân khẩu ý thường trong sạch. 6. Vô ngôn ngộ thất, tâm thường hoan hỷ, người không nói dối thì khi nói, không lầm lỗi, nếu không lỗi lầm thì không hối hận, không buồn, thường an vui. 7. Phát ngôn tôn trọng nhân thiên phụng hành, người không nói dối có thần lực nơi lời nói, mỗi khi nói ra thì trời người đều tôn trọng dân làm. 8. Trí tuệ thù thắng vô năng chế phục, người không nói dối thì có trí tuệ thù thắng hơn mọi người, nên không ai có thể áp bức chế phục được. Phật dạy, người biết hướng về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì khi thành Phật sẽ được chân thật ngữ của Như Lai. Tôi nhắc lại một lần nữa là mới học qua kinh thập thiện, thấy như thấp dễ tu, nhưng nếu tu trọn vẹn được trời người cung kính tôn trọng thì không phải dễ. Chỉ có một giới không nói dối mà mấy ai giữ được trọn vẹn? Quý vị thử xét lại mình xem, có ai từ thuở bé cho tới lớn chưa từng nói dối một lần không? Tôi nói để quý vị lưu ý mà tu cho chín chắn, ngay cả người xuất gia cũng coi thường. Cho đó là phương tiện nên không gìn giữ nghiêm túc. Tôi khuyên quý vị phải ráng giữ cho đúng, thà chết chứ không nói dối, dù chết mà phước đầy đủ vẫn hơn. Chỉ giữ đúng có một giới mà phước đức như thế, chúng ta không thể lơ là. Người tu dù xuất gia hay cư sĩ đều phải giữ giới. Tu không phải tu cho Phật hay tu cho người nào khác, mà là tu cho mình. Đời này mình giữ giới thanh tịnh thì đời này mình được an vui, đời sau cũng được phước đức an vui. Nếu không giữ giới, đời này khổ, đời sau cũng khổ. Thế nên phải biết Phật dạy chúng ta tu để được lợi ích là điều căn bản, rồi sau đó mới làm lợi ích cho người. Phục thứ Long Dương, nhược ly lưỡng thiệt, tức đắc ngũ chủng bất khả hoại pháp hà đẳng duyên ngũ. Nhất, đắc bất hoại thân vô năng hại cố. Nhị, đắc bất hoại quyến thuộc vô năng phá cố. Tam, đắc bất hoại tính thuận bổn nghiệp cố. tứ, đắc bất hoại pháp hạnh sở tu kiên cố cố, ngũ, đắc bất hoại thiện tri thức bất cuốn hoặc cố, thị viên ngũ, nhược năng hồi hướng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả, hậu thành Phật thời, đắc chánh quyến thuộc chư ma ngoại đạo, bất năng trở hoại. Dịch. Lại nữa Long Dương, nếu lìa nghiệp nói hai lưỡi thì được năm pháp không thể phá hoại. Những gì là năm? Một, được thân bất hoại, không ai có thể hãm hại. Hai, được quyến thuộc bất hoại, không ai phá được. Ba, được lòng tin bất hoại, thuận theo bổn nghiệp. Bốn, được pháp hạnh bất hoại, chỗ tu kiên cố. Năm, được thiện tri thức bất hoại, không dối lừa nhau. Đó là năm pháp bất hoại. Nếu ai hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được quyến thuộc chân chánh, các ma ngoại đạo không thể phá hoại. Giảng. Người không nói hai lưỡi để ly gián tình thân giữa người này với người khác, giữa nhóm này với nhóm khác, thì thân không bị hại, được an ổn. Một, đắc bất hoại thân vô năng hại cố. Người không nói hai lưỡi để ly gián, phá hoại sự thân tình đoàn kết của người, thì thân mình không ai phá hoại, được an ổn. Hai, đắc bất hoại quyến thuộc vô năng phá cố. Do không nói hai lưỡi để ly gián, phá hoại chia lìa ai, nên được quả báo tốt là cha mẹ anh em quyến thuộc mình, không ai phá hoại chia lìa được. Ba, đắc bất hoại tính, thuận bổn nghiệp cố. Do đời trước mình không nói hai lưỡi, làm cho người thù địch nhau, mất niềm tin với nhau, nên ngày nay không ai mất niềm tin nơi mình, khi mình nói ra, ai cũng tin tưởng thuận theo. 4. Đắc bất hoại pháp hạnh, sở tu kiên cố cố, do công phu tu hành của mình vững, nên pháp hạnh mình không ai phá hoại được. 5. Đắc bất hoại thiện tri thức, bất cuốn hoặc cố. Thiện tri thức là thầy lành bạn tốt, vì không dối gạt người, nên thầy lành bạn tốt của mình không bị ai phá hoại làm cho ly tán được. Quý Phật tử tự kiểm lại xem có khi nào mình nói hai lưỡi không? Nếu người nào không nói hai lưỡi để phá hoại việc người khác thì biết chắc đời sau được năm món phước báo kể trên. Rõ ràng, tạo nhân không phá hoại chia lìa ai, thì thành tựu quả không bị ai phá hoại, từ bản thân quyến thuộc, lòng tin, pháp tu hành, cho đến thiện hữu tri thức. Quý vị đọc kinh Pháp Hoa, thấy Phật và Bồ Tát có bao nhiêu quyến thuộc. Các vị Bồ Tát đến dự hội trong kinh Pháp Hoa, đem theo hàng trăm ngàn quyến thuộc. Quyến thuộc của các ngài toàn là Bồ Tát, tại sao vậy? Vì các ngài tu hành, giữ giới nghiêm tịnh, nên quyến thuộc của các ngài toàn là những người thanh tịnh như Thanh Văn Bồ Tát Bích Chi Phật. Nếu là Phật thì đệ tử của các ngài cũng là La Hán Bồ Tát, chứ không có phàm phu hung ác, ngoại đạo tà kiến xen dự trong đó. Cũng như vậy, nếu chúng ta giữ giới không lưỡng thiệt, chính chắn thì được phước báo. Đời sau, quyến thuộc mình toàn là người chân chính. Trong gia đình thì anh em hòa thuận, ăn nói ngay thẳng đàng hoàng. Nếu trong gia đình anh em ăn nói gian xảo, quyến thuộc đối xử không ra gì, chúng ta có buồn trách giận hờn không? Lúc đó phải tự xét lại nhân đời trước mình đã tạo, do mình không tu, ăn nói gian xảo, nên ngày nay thọ quả báo ở trong cảnh không tốt không vui. Nếu chúng ta tu như lời Phật dạy thì chắc chắn được phước báo sinh trong dòng quyến thuộc chân chính hòa thuận. Người hiểu đạo nghe một câu kinh suy nghiệm, tự tu sửa, chứ không phải nghe xong rồi bỏ. Phải xét lại hoàn cảnh sống của mình để biết đời trước chúng ta tu thiếu hạnh nào khiến đời này phải chịu khổ như vậy. Khi biết mình tu giới chưa tròn đủ thì ngay bây giờ phải nỗ lực tu thêm, chứ không thể chần chừ, hẹn mai hẹn mốt. Người học Phật phải lấy nhân đời này, biết quả đời sau, xét quả hiện tại biết nhân đời trước của mình. Nếu mình tu thiếu hạnh nào, phải nỗ lực tu hạnh đó để không còn thiếu nữa. Nếu không tu thì thiếu lại càng thiếu thêm. Phục thứ Long Dương, nhược ly ác khẩu, tức đắc thành tựu bát chủng tịnh nghiệp, hà đẳng di bát, nhất, ngôn bất quay độ, nhị, ngôn giai lợi ích, tam, ngôn tất khế lý, tứ, ngôn từ mỹ diệu, ngũ, ngôn khả thừa lãnh, lục, ngôn tắc tính dụng, thất, ngôn vô, khả cơ, bát, ngôn tận ái lạc, thị di bát, nhược năng hồi hướng a nậu đa la tam miệu tam bồ đề giả, hậu thành Phật thời, cụ túc Như Lai phạm âm thanh tướng. Dịch. Lại nữa Long Dương, nếu xa lìa ác khẩu thì được thành tựu tám món tịnh nghiệp. Những gì là tám? Một, lời nói không trái pháp độ. Hai, lời nói đều lợi ích. Ba, lời nói hợp lý đạo. Bốn, lời nói đẹp khéo. Năm, lời nói có thể lãnh thọ thừa hành. Sáu, lời nói được tin dùng. Bảy, lời nói không thể chê. Tám, lời nói được ưa thích. Đó là tám món tịnh nghiệp. Nếu ai hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau khi thành Phật đầy đủ tướng phạm âm của Như Lai. Giảng. Phật dạy, người nào lìa được lời nói hung dữ, tức là không la mắng chửi rủa người, thì được tám món tịnh nghiệp. Một, ngôn bất quay độ, người nói không trái pháp độ, tức là lời nói chừng mực không trái thời duyên, không trái lý đạo. Khi nổi nóng mở miệng thì mắng chửi, nói nặng người, đó là lời nói không chừng mực, lúc bình thường tỉnh táo thì không bao giờ nói. Sở dĩ nói như thế là do không làm chủ được mình, bây giờ mình tu, bình tĩnh, làm chủ được miệng không nói hung dữ, nên nói lời chừng mực, không trái với thời duyên, không trái với đạo lý. 2. Ngôn giai lợi ích. Người không nói ác, mỗi khi mở miệng đều nói lời lợi ích, không bao giờ nói lời làm tổn hại, khiến người khổ đau. 3. Ngôn tất khế lý. Người không nói lời ác thì không nói sai quấy, chỉ nói những lời hợp với đạo lý. 4. Ngôn từ mỹ diệu. Người không nói lời ác, chỉ nói lời nhu nhuyến dịu dàng, làm vui đẹp lòng người, không nói lời thô sẵn, làm cho người buồn giận. Thường, quý bà, mỗi khi nổi giận có nói êm dịu nhẹ nhàng không, hay nói thô sẵn, làm cho người buồn giận? Quý bà, ráng nhớ để tu, vì nói hung dữ, người nữ dễ phạm. 5. Ngôn khả thừa lãnh, người không nói ác khi mở miệng thường nói lời hiền, khiến người nghe dễ lãnh hội thừa nhận. 6. Ngôn tắc tính dụng, người không nói lời ác, khi nói là nói lời chân chính phù hợp đạo lý, khiến người nghe tin nhận không bác bỏ. 7. Vô ngôn khả cơ, người không nói lời ác, mở miệng nói lời hiền diệu, nhu nhuyến không bị chê cười. 8. Ngôn tận ái lạc, người không nói lời ác chỉ nói lời hiền thiện, ai nghe cũng ưa thích. Đó là 8 phước báo của người không nói hung dữ. Nếu ai hướng về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau khi thành Phật sẽ được đầy đủ tướng phạm âm của Như Lai. Trong kinh có ghi tiếng nói của Phật thanh tao, trong trẻo như tiếng chim ca lăng tần già. Ngài được phước báo tốt về âm thanh như thế là do nhiều đời nhiều kiếp khéo gìn giữ giới, không nói hung dữ nên mới được như vậy. Do lìa xa những tiếng thô, những lời nói làm cho người tức tối, nên Ngài được tiếng trong trẻo không ai bằng, nên ai cũng thích nghe. Còn phàm phu chúng ta mở miệng là bị người nghe chống đối lại không thừa nhận, đó là do từ trước chúng ta đã nói lời hung ác. Biết hậu quả như thế, chúng ta phải dè dặt, chớ nói lời hung ác mới được 8 điều phước lợi vừa nêu. Phục thứ Long Dương, nhược ly ỷ ngữ, tức đắc thành tựu tam chủng quyết định, hà đẳng di tam. Nhất, định di trí nhân sở ái. Nhị, định năng dĩ trí như thật đáp vấn. Tam, định ư nhân thiên oai đức tối thắng, vô hữu hư vọng. thị di tam, nhược năng hồi hướng, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả, hậu thành Phật thời đắc Như Lai sở thọ ký, giai bất đường quyên. Dịch: Lại nữa Long Dương, nếu xa lìa ỷ ngữ thì thành tựu được ba món quyết định. Những gì là ba? Một, quyết định được người trí ưa thích. Hai, quyết định có thể dùng trí như thật đáp các câu hỏi. Ba, quyết định đối với người trời có oai đức tối thắng không hư vọng. Đó là ba món quyết định. Nếu hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau khi thành Phật được Như Lai thọ ký, chẳng luống dối. Giảng: Phật dạy người không nói thêu dệt, ỷ ngữ, không dùng lời hoa mỹ để lừa gạt người thì được ba công đức. Một, định di trí nhân sở ái. Người không nói thêu dệt để lừa gạt người thì được người trí mến thương. Hai, định năng dĩ trí như thật đáp vấn. Người không nói thêu dệt thì được phước báo là có trí như thật để trả lời một cách quyết định những câu hỏi của người khác. Khi được hỏi điều gì là đủ trí trả lời điều đó một cách đúng đắn, không quanh co dài dòng. Ba, định ư nhân thiên oai đức tối thắng, vô hữu hư vọng. Người không nói lời ỷ ngữ được phước báo là đối với người trời có oai đức tối thắng không ai sánh bằng. Đó là ba món quyết định của người tu nhân không nói ỷ ngữ. Nếu biết hướng về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau khi thành Phật sẽ được lời Như Lai thọ ký không sai dối. Nghĩa là sau khi thành Phật biết được người này tu công hạnh thế nào, người kia tu công hạnh thế nào, rồi thọ ký cho họ, đời nào sẽ thành Phật không luống dối. Đó là do tu biết giữ giới không nói ỷ ngữ mà được. Sở dĩ Phật thọ ký cho hàng thanh văn và Bồ Tát tu bao nhiêu kiếp nữa thành Phật là do công đức không nói ỷ ngữ. Còn chúng ta ngày nay nói gì trật nấy là do không giữ được giới này. Đó là những công đức của khẩu nghiệp thiện. Phục thứ Long Dương, nhược ly tham dục, tức đắc thành tựu, ngũ chủng tự tại hà đẳng di ngũ. Nhất, tam nghiệp tự tại, chư căn cụ túc cố. Nhị, tài vật tự tại, nhất thiết oán tặc bất đoạt cố. Tam, phước đức tự tại, tùy tâm sở dục vật giai bị cố. Tứ, dương dị tự tại, trân kỳ diệu vật giai phụng hiến cố. Ngũ, sở hoạch chi vật quá bổn sở cầu, bá bội thù thắng, do ư tích thời, bất sang tật cố. Thị di ngũ, nhược năng hồi hướng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả, hậu thành Phật thời, tam giới đặc tôn, giai cộng kính dưỡng. Dịch: Lại nữa Long Dương, nếu xa lìa tham dục thì được thành tựu năm món tự tại. Những gì là năm? Một, ba nghiệp tự tại, các căn đầy đủ. Hai, của cải tự tại, tất cả oán tặc không cướp đoạt được. Ba, phước đức tự tại, tùy lòng ưa muốn vật dụng có sẵn đầy đủ. Bốn, dương vị tự tại, đồ vật quý lạ đều được dâng hiến. Năm, được nhiều vật thù thắng gấp trăm lần lòng mong cầu, vì thời xưa không bỏng sẻn ganh ghét. Đó là năm món tự tại. Nếu hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau khi thành Phật đặc biệt được ba cõi thảy đều cung kính cúng dường. Giảng: Ở đây Phật dạy người nào lìa tham dục thì được năm món tự tại. Một, tam nghiệp tự tại, chư căn cụ túc cố. Tam nghiệp là thân, miệng, ý. Tự tại là không bị ràng buộc, không bị cái gì làm chướng ngại. Do lìa tham dục nên thân khẩu ý không bị ràng buộc hay chướng ngại. Các căn, mắt, tai, mũi, lưỡi đầy đủ, không thiếu bộ phận nào. Hai, tài vật tự tại, nhất thiết oán tặc bất đoạt cố. Người không tham thì được phước báo có tiền của dư thừa, dùng xài thoải mái không bị oán tặc cướp đoạt. Ba, phước đức tự tại, tùy tâm sở dục vật giai bị cố. Người không tham thì được phước đức đầy đủ, tùy tâm ước muốn mọi vật dụng đều có đầy đủ. Bốn, dương vị tự tại, trân kỳ diệu vật giai phụng hiến cố. Người không tham thì được phước báo là ngôi vua, tự tại vững vàng, tất cả những đồ vật quý giá được người dâng hiến đầy đủ. 5. Sở hoạch chi vật quá bổn sở cầu, bá bội thù thắng, do ư tích thời, bất sang tật cố. Người không tham lam được phước báo là những vật mong ước được hơn chỗ mình mong cầu gấp trăm lần, vì thổ xưa không có lòng sang tham tật đố bỏng sẻn. Đó là 5 món tự tại của người tu giữ giới không tham dục. Đây, nói cho dễ hiểu, là hạn chế lòng tham tiền của sắc đẹp danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ. Nếu muốn thành Phật hay muốn tu cho có tiến bộ, muốn có nhiều công đức thì không kể ở đây, vì những ước muốn này có ý nghĩa hướng thượng, không làm cho người đọa lạc. Trong phạm vi ngũ dục, người nào khởi lòng tham đắm là mắc phải lỗi, còn người nào lìa tham dục sẽ được 5 món tự tại kể trên. Do quả báo như thế, nên đời này có những người làm ít mà được nhiều thì biết đời trước không tham lam bỏng sẻn, còn người nào muốn nhiều mà được ít thì biết đời trước tham quá, nên đời này quả báo không như ý. Chẳng hạn như học mà thi rớt là do lỗi đời trước tham danh, nên đời này cầu mà không được, tham tài tham sắc cũng vậy. Tóm lại, trong 5 món đó, nếu trước tham lam thì bây giờ không được như ý. Ngược lại, nếu giữ trọn vẹn hoặc được phần nào thì bây giờ tương đối được như ý. Âm Phục Thứ Long Dương, Nhược Ly Sân Nhuế Tức Đắc Bác Chủng Hỷ Duyệt Tâm Pháp Hà Đẳng Di Bác. Nhất, vô tổn não tâm. Nhị, vô sân nhuế tâm. Tam, vô tranh tụng tâm. Tứ, nhu hòa chất trực tâm. Ngũ, đắc thánh giả từ tâm. Lục, thường tác lợi ích an chúng sanh tâm. Thất, thân tướng đoan nghiêm chúng cộng tôn kính. Bát, dĩ hòa nhẫn cố tốc sanh phạm thế. Thị di bát nhược năng hồi hướng a nậu đa la tam miệu tam bồ đề giả, hậu thành Phật thời, đắc Phật vô ngại tâm, quán giả vô yểm. Dịch. Lại nữa, Long Dương, nếu xa lìa sân hận thì được 8 pháp hỷ duyệt nơi tâm. Những gì là 8? 1. Tâm không tổn não. 2. Tâm không sân hận. 3. Tâm không tranh tụng. 4. Tâm nhu hòa ngay thật. 5. Được lòng từ của bậc thánh. 6. Sẵn lòng làm lợi ích an lạc cho chúng sanh. 7. Thân tướng đoan nghiêm chúng đều tôn kính. 8. Do hòa nhẫn mau sinh về cõi phạm thiên. Đó là 8 pháp hỷ duyệt nơi tâm. Nếu ai hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được tâm vô ngại của Phật, người xem không chán. Giảng. Phật dạy nếu người nào xa lìa sân hận thì được 8 pháp hỷ duyệt nơi tâm. 1. Vô tổn não tâm, lòng không sân hận thì không khởi niệm làm xúc não tổn hại người, vì vậy mà mình an người vui. 2. Vô sân nhuế tâm, không có tâm giận hờn, ở đời này không còn sân giận thì đời sau cũng không còn chủng tử sân giận, thường được an ổn vui vẻ. 3. Vô tranh tụng tâm, người không sân hận thì không khởi niệm tranh chấp, không tranh chấp thì đâu có thưa kiện ai. 4. Nhu hòa chất trực tâm, người không sân giận thì được tâm nhu hòa ngay thẳng, người có tâm nhu hòa ngay thẳng lúc nào cũng đem nguồn sáng cho mọi người. 5. Đắc thánh giả từ tâm, người không sân hận thì thường có tâm từ bi thương xót tất cả chúng sinh như các bậc thánh. 6. Thường tác lợi ích an chúng sanh tâm, người không sân hận thường thương xót làm cho chúng sinh an vui lợi ích. 7. Thân tướng đoan nghiêm chúng cộng tôn kính, người không sân hận tâm thường nhu hòa vui vẻ nên có hình tướng đoan chánh trang nghiêm, thế nên được nhiều người tôn kính. 8. Dĩ hòa nhẫn cố, tốc sanh phạm thế, người không sân hận lúc nào cũng hòa nhã, an nhẫn, nên mau sinh lên cõi trời phạm thiên. đó là tám pháp hỷ duyệt nơi tâm do không sân hận mà thành tựu. Vậy, người muốn khỏi tranh tụng, muốn được nhu hòa ngay thẳng, muốn có lòng từ bi như vị thánh, thì hiện đời phải dứt sân hận. Người còn sân hận thì không được tám pháp hỷ duyệt này. Vậy người nào hay tranh tụng thiếu lòng nhân ái, thân hình thô xấu quạo quọ, thì biết người đó do nghiệp nhân sân hận đời trước chiêu cảm quả báo như vậy. Phục thứ Long Dương nhược ly tà kiến, tức đắc thành tựu thập công đức pháp hà đẳng di thập. Nhất, đắc chân thiện ý lạc, chân thiện đẳng lữ. Nhị, thâm tính nhân quả, nên quyên thân mạng, chung bất tác ác. Tam, duy quy y Phật, phi dư thiên đẳng. Tứ, trực tâm chánh kiến, vĩnh ly nhất thiết kiết hung nghi vọng. Ngũ, thường sanh nhân thiên bất cánh, ác đạo. Lục, vô lượng phước tuệ, chuyển chuyển tăng thắng. Thất, vĩnh ly tà đạo, hành ư thánh đạo. Bát, bất khởi thân kiến, xả chư ác nghiệp. Cửu, trước vô ngại kiến. Thập, bất đọa chư nạn. Thị di thập, nhược năng hồi hướng, A Nậu Đa La Tam Miệu, Tam Bồ Đề Giả, hậu thành Phật thời, tốt chứng, nhất thiết Phật Pháp, thành tựu, tự tại thần thông. Dịch: Lại nữa Long Dương, nếu xa lìa tà kiến thì sẽ được thành tựu 10 pháp công đức. Những gì là 10? 1. Được ý vui chân thiện, bạn hữu chân thiện. 2. Tin sâu nhân quả, thà bỏ thân mạng trọn không làm ác. 3. Chỉ quy y Phật, không quy y các thiên thần khác, vân vân. 4. Tâm ngay thẳng, thấy biết chân chính, xa hẳn các sự ngờ vực kiết hung. 5. Thường sanh thân trời người, không rơi vào đường dữ. 6. Phước tuệ vô lượng, lần lần thêm nhiều. 7. Xa hẳn đường tà, thực hành thánh đạo. 8. Chẳng khởi thân kiến, bỏ các nghiệp ác. 9. Trụ tri kiến vô ngại. 10. Không bị các tai nạn, ấy là 10. Nếu hướng về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sau khi thành Phật mau chứng tất cả pháp Phật, thành tựu thần thông tự tại. Giảng: Như trước đã nói, tà kiến là không tin lý nhân quả, chấp thường chấp đoạn, chấp thế giới hữu biên, tin tà ma ngoại đạo, tin bình vôi ông táo, do những kiến chấp đó mà mê mờ, rồi tạo nghiệp bất thiện, chiêu cảm quả báo khổ đau. Phật biết rõ nhân không tốt đó, nên dạy chúng ta phải xa lìa tà kiến. Người xa lìa tà kiến được 10 công đức như sau. 1. Đắc chân thiện ý lạc, chân thiện đẳng lữ. Xa lìa tà kiến thì được ý vui chân thật của người trời. Chẳng những bản thân mình được vui chân thật, mà còn được nhiều bạn bè chân thật hiền thiện. 2. Thâm tính nhân quả, nên quyên thân mạng, chung bất tắc ác. Người xa lìa tà kiến thì có lòng tin sâu nhân quả, không nghe lời xúi bảo, không chân chính của bất cứ ai, thà chết chứ không làm ác. Vì biết rõ làm ác sẽ thọ nhận quả báo khổ nên dứt khoát không làm. Phật thường dạy, thà chết chứ trọn không phá giới. Tuy chết mà được sinh về cõi lành, gặp Phật Pháp để tu, sống mà phá giới, đọa vào địa ngục, biết chừng nào ra khỏi khổ đau. 3. Duy quy y Phật, phi dư thiên đẳng. Người xa lìa tà kiến chỉ quy y Phật Pháp Tăng chứ không quy y với trời thần quỷ vật. Trong kinh có nói lúc Phật đến cung trời Đao Lợi nói pháp cho mẹ ngài nghe thì có chư thiên đến quy y với Phật. Chư thiên còn quy y với Phật mà chúng ta lại quy y với chư thiên là sao? Có những lúc Phật một mình ở nơi thanh vắng, chư thiên đến cầu Phật nghe pháp. Chư thiên còn cầu pháp với Phật, chẳng lẽ chúng ta lại cầu pháp với chư thiên? Thế nên, chỉ quy y với Phật, không quy y với thiên thần quỷ vật ngoại đạo. Có một số Phật tử quy y với Phật, nhưng nghe nói, cậu này linh, cô kia linh, liền đến để xin bùa hộ mệnh, làm ăn khá giả. Tuy quy y Phật mà chưa có chánh tín, chúng ta muốn trở thành một Phật tử chánh tín là phải dứt bỏ tà kiến. 4. Trực tâm chánh kiến, vĩnh ly nhất thiết, kiết hung nghi vọng. Người xa lìa tà kiến thường có chánh kiến, tâm ngay thẳng, nhận định chính chắn, xa hẳn mọi ngờ vực về kiết hung. Chỗ này đa số Phật tử đều kẹt, tuy quy y Phật Pháp Tăng mà nghe nói kiết hung lành dữ thì vẫn cứ lo sợ, nghe ai đoán vận mệnh 5-7 năm về trước hay 5-7 năm về sau, đúng như việc đã xảy ra liền tới đó đoán vận mệnh. Nếu là Phật tử chân chính, tin sâu nhân quả, biết quả tốt hay xấu, đúng thời tiết nhân duyên, nó đến là phải nhận thôi. Vì nhân đã tạo rồi, quả đến là chuyện hiển nhiên, không có gì để sợ để nghi, thì đoán vận mệnh để làm gì. Hiện nay còn nhiều chùa vấp phải lỗi này, Phật dạy một đường mà tăng đi là một nẻo nên tu hoài, không thành Phật, không hết khổ. Chúng ta tu phải đúng như lời Phật dạy thì mới an vui hết khổ. 5. Thường sinh nhân thiên bất cánh ác đạo. Đoạn ly tà kiến thì được sinh cõi người cõi trời, không sa vào đường dữ là địa ngục ngạ quỷ súc sinh. 6. Vô lượng phước tuệ chuyển tăng thắng. Người xa lìa tà kiến thì được phước đức vô lượng, phước đức càng ngày càng tăng trưởng. 7. Vĩnh ly tà đạo, hành ư thánh đạo. Người xa hẳn tà kiến thường hành thánh đạo, có nhiều cụ già hay lo lắng, bây giờ tôi tu không đắc đạo, không biết đời sau tôi có gặp Phật Pháp để tu không? Các cụ hãy an tâm, muốn đời sau gặp Phật Pháp để tiếp tục tu thì ngay bây giờ, không tin tà ma, đồng bóng ngoại đạo, chỉ một lòng tin Tam Bảo, chắc chắn đời sau không bị lạc. Vì chủng tử đã sẵn nơi tạng thức rồi, thì sẽ gặp lại chánh pháp tu nữa. 8. Bất khởi thân kiến, xả chư ác nghiệp. Người xa lìa tà kiến thì không khởi kiến chấp về thân, năm, ốm, nên không tô đắp dung bồi cho nó sung túc, để rồi tạo các nghiệp ác, chiêu cảm, quả báo khổ đau. 9. Trụ vô ngại kiến. Người dứt được tà kiến lúc nào cũng thấy biết chính chắn xuyên suốt, không bị những kiến chấp lệch lạc làm ngăn ngại việc học tu của mình. 10. Bất đọa chư nạn. Người không